nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 563, C563, chương 563. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thành này còn là cửa thành hướng về phía lãnh thổ đại sở. Người vào thành còn bị đối xử nói vậy thì đừng nói đến tình hình trong thành. Trên chiến trường, máu chảy thành sông, người bị thương vô số cũng là điều đương nhiên. Khi ở kinh thành nàng đã nghe nói, thu nhặt binh lính chết trận trên chiến trường đủ để lấp đầy cái hố chứa mấy chục ngàn người. Có lẽ Hạ Du nói đúng, chém chết người ở cửa thành cực kỳ độc đoán và xem mạng người như cỏ rác. Nhưng so sánh với chết trận trên chiến trường thì không đáng nhắc tới. Còn không chờ Thẩm Nguyệt nói chuyện, từng tầng binh lính vòng ngoài vang lên một tràng âm thanh khinh miệt. Thời kỳ chiến loạn, những người này không quan tâm gì đến chạy thoát thân, còn muốn chui vào trong thành này. Không phải có ý đồ khác sao? Mặc kệ bọn họ có phải gian tế hay không, bổn tướng thà giết nhầm cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một con cá lọt lưới nào. Các binh lính phân tán ra hai bên. Một người đàn ông trung niên quân trang áo giáp đi ra từ cửa thành. Người này tâm cao khí ngạo, ngẩng đầu bước đi. Hiển nhiên là một người chuyên quyền quá lâu ở biên ải. Ngay cả đối mặt với ba người Thẩm Nguyệt có khả năng là khâm sai triều đình phái tới cũng hoàn toàn không coi ra gì. Trong mắt ông ta, đây chỉ là ba người yếu ớt chưa từng chịu khổ. Cho nên ông ta không hề che giấu sự khinh bỉ trên mặt. Đây chính là đại tướng quân biên cảnh Triệu Thiên Khải của Thành Huyền. Triệu Thiên Khải đánh giá từng người một. Ông ta chỉ liếc mắt nhìn Thẩm Nguyệt liền biết là nữ. Sau đó nhìn nàng lâu hơn một chút rồi mới nhìn sang Hạ Du. Sao? Người đang trách bản tướng quân giết người lung tung à? Hạ Du tức giận bừng bừng. Nếu bọn họ thật sự là bách tính đại sở thì ngươi chính là giết người lung tung còn gì? Nếu ta không nói chúng ta được triều đình phái tới thì các ngươi có phải cũng sẽ coi chúng ta là gian tế và giết chết chúng ta hay không? Triệu Thiên Khải dò xét Hạ Du. Nói, nhãi con miệng còn hôi sữa mà cũng dám làm càn ở nơi cơ yếu của quân đội. Bản tướng không giết bọn chúng. Nếu để lọt gian tế vào thành thăm dò bố trí quân cơ của đại sở chúng ta rồi tuồn về nước, đến lúc ấy bách tính tướng sĩ cả thành này cũng sẽ phải chôn cùng. Ai sẽ gánh vác hậu quả này hả? Là đứa nhãi con ngu dốt như ngươi hay sao? Hạ Du còn muốn tranh luận với ông ta, nhưng Thẩm Nguyệt đã ngăn lại. Bớt nói vài câu đi. Triệu Thiên Khải lại nói, ngươi bảo các ngươi là người triều đình phái đến, có chứng cứ gì không? Hạ Du đặt ấn tín đến trước mặt ông ta. Nói, đây là ấn tín Hoàng thượng ngự tứ. Mời xem cho rõ. Triệu Thiên Khải cũng không buồn nể mặt. Bản tướng quân làm sao biết ấn tín này có phải do các ngươi ngụy tạo hay không? Nhỡ đâu các ngươi muốn giả trang thành sứ thần đi vào Thành Huyền để đánh cắp bí mật trong quân thì sao? Hạ Du hỏi. CMN. Có phải ngoài ngươi ra thì ai ngươi cũng coi là gian tế không, làm can? Phó tướng bên người Triệu Thiên Khải lập tức rút kiếm ra chỉ vào cổ Hạ Du. Ngươi dám bất kính với tướng quân? Có tin ta chém đầu ngươi không hả? Triệu Thiên Khải nâng tay ý bảo phó tướng bỏ kiếm ra. Nói, bản tướng quân đúng là có nghe tin triều đình phái người đến giảng hòa. Nhưng nếu là sứ thần thì phải có đội ngũ hộ tống. Tại sao chỉ còn lại ba người các ngươi? Trông lại còn chật vật như vậy. Điều này khiến bản tướng quân không thể không nghi ngờ các ngươi là giả mạo. Ông ta liếc mắt nhìn ba người. Bây giờ ngoài ấn tín này ra thì các ngươi còn thứ gì để chứng minh mình là do triều đình phái tới không? Nếu không thì đừng trách bản tướng quân luận xử các ngươi như gian tế. Cách chương.